Ma kết Thiên Yết tiểu công chúa của ác ma. Thiên Yết tiểu công chúa của ác ma. Góc truyện audio.com. Cảnh báo, 18, khí tức xâm lược của đối phương theo hôn môi ập đến. Phát lên miệng mũi ma kết, đầu cô vốn đã không rõ ràng giờ lại càng nóng lên. Đầu lưỡi người nọ truy đuổi cái lưỡi cô không chỗ trốn. Hút hết nước bọt trong miệng cô nuốt vào trong bụng. Cô bị hôn quá thô bạo theo bản năng muốn lui mặt về phía sau. Người nọ lại dường như rất không hài lòng. Buông tay đang kiềm chế cầm cô. Thay đổi vươn ra phía sau nâng đầu cô. Dễ dàng làm sâu thêm hôn môi. Cô bị hôn đến sắp hít thở không thông. Đứng cũng không vững gần như vô lực. Cô giãy dụa muốn đẩy người nọ ra nhưng tay lại mềm nhũn không có khí lực gì. Đánh vào người nọ giống như đánh vào bông. Cô đành phải liều mạng quay mặt về một bên để lệch đi. Muốn thoát khỏi môi lưỡi người nọ không kiên nhẫn dùng hai tay ôm mặt cô, không nỡ buông ra mà vẫn mút vào, gần như muốn đem linh hồn cô cũng hút đi. Đợi cho người nọ rốt cuộc hôn đủ chịu buông ra, cô mới từ trong tình trạng thiếu dưỡng khí hồi phục, đầu óc cũng hơi thanh tỉnh một chút, nhưng mặt thì vẫn nóng. Anh làm gì vậy, tôi làm cái gì, em không cảm thấy sao? Người nọ nói rồi cởi áo khoác ném qua một bên. Anh, ma kết mơ hồ cảm thấy vẻ mặt người nọ có chút không đúng. Dường như giận dữ hơn bao giờ hết, nhưng biểu tình lại lạnh vô cùng. Cô sợ hãi mà nghĩ phải rời khỏi đây. Vừa mới di chuyển đã bị người nọ một phen kiềm chặt cổ tay. Vài bước kéo tới bên giường, cô mất thăng bằng mà ngã xuống giường. Mới vừa chống dậy thì thấy người nọ cởi áo len trắng cúi người xuống. Tay trái bắt đầu cởi bỏ cúc quần áo. Tay phải thì chống xuống bên cạnh thân thể cô. Gần như hoàn toàn ngăn chặn không cho cô đứng dậy. Mặt người nọ tựa vào rất gần. Cho dù ma kết đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng bản năng tự nhiên mách bảo cho cô biết tình huống này không đúng. Tư thái của người nọ, giống như dã thú sắp vồ con mồi. Thiên Yết, anh muốn làm cái gì? Làm cái gì sao? Giúp em phá thân, người nọ miễn cưỡng cười, cởi quần áo, lộ ra thân hình tinh trắng không một tia sẹo lồi. Lời nói của nam nhân rõ ràng như thế, cô cũng đã hiểu được tình huống hiện giờ. Anh điên rồi, cho dù là cô không đúng, là cô không nên không nghe điện thoại, là cô không nên để hắn leo cây, là cô không nên đi quán bar, không nên không đẩy người phụ nữ kia ra, người nọ cũng không cần như vậy. Tôi đương nhiên điên rồi, tôi con mẹ nó đã sớm điên rồi, bằng không tại sao nhịn đến bây giờ. Thiên Yết nói xong thì nắm cằm cô, thô bạo mà cắn lên môi cô, ma kết hiện tại như cá nằm trên thớt, ra sức giãy giụa đẩy đầu người nọ. Thiên Yết thoáng nâng lên một chút, ma kết đã nhân cơ hội nhổm người dậy muốn bỏ xuống giường. Thiên Yết duỗi tay ra bắt được cổ tay cô cố định ở đỉnh đầu. Tay ma kết bị kéo đau chỉ có thể thuận theo lật người nằm ngửa. Cô giãy giụa đá hai chân. Thiên Yết hừ một tiếng dùng đầu gối đè lên hai đùi cô. Tay kia túm qua quần áo trên mặt đất bắt lấy cổ tay ma kết. Đem hai tay cô trói trên đỉnh đầu. Không, không cần. Ma kết run rẩy khóc lại kích thích dục hỏa người nọ càng mạnh. Thanh âm người nọ càng thêm khàn khàn. Dán vào mặt cô nói. Em thật ra rất biết câu dẫn tôi. Không, lời nói của ma kết đều bị hôn môi như bão tố của người nọ cuốn đi. Thiên Yết xẻ áo khoác cô ra, lại cởi bỏ nút thắt váy của cô, kéo một cái cả váy tuột xuống dưới đất. Trên người cô chỉ còn một cái áo lót và quần nhỏ đáng thương. Thiên Yết một bên làm sâu thêm hôn môi, một bên luồn tay vào áo ngực ma kết vuốt ve da thịt cô. Bầu ngực mềm mại, gần như muốn hút tay hắn vào. Thiên Yết buông môi cô ra, thoáng nâng thân thể lên. Ma kết như được đại xá mà hô hấp không khí. Ngực kịch liệt phập phồng, sắc mặt hồng nhuận, môi khẽ nhếch để thở lại hồng giống như anh đào. Thiên Yết cởi áo ngực của ma kết ra, lộ ra vùng tuyết trắng mềm mại. Hướng lên trên chính là hai khỏa đầu nhũ phấn hồng, vì ở trong không khí rét lạnh hơi hơi co rúm lại. Cứng lên, Thiên Yết cảm thấy phía dưới của mình mạnh nhảy lên một chút. Mẹ nó, lần đầu tiên xem AV cũng chưa kích động như thế. Không, không cần, cậu anh, trong khi ma kết khóc không thành tiếng mà khẩn cầu. Thiên Yết cúi thân thể xuống ngậm vào Thù Du phấn hồng. A, đây là cảm giác kỳ dị xa lạ gì? Tựa như dòng điện chảy qua toàn thân. Ma kết lập tức ức chế không được mà rên lên. Tay phải người nọ nắm đầu nhũ bên phải của cô. Có khi vuốt ve, có khi đảo quanh, người nọ nắn bóp, kéo nụ hoa của cô lại vân vo đè ép. Vị trí mẫn cảm kia chưa từng bị đối đãi qua như thế. Khoái cảm điên cuồng mà nảy lên, làm cho cô kêu ra tiếng, rồi lại hội tụ xuống đến nơi đáng thẹn kia, mà kết cảm thấy phía dưới của mình nóng lên thực khó chịu. Cô muốn cắn chặt môi, không cần phát ra âm thanh cảm thấy thẹn, nhưng người nọ không ngừng khiêu khích đầu nhũ cô, răng, lưỡi không ngừng đùa giỡn nhu hoa. Hắn đảo lưỡi quanh nhũ hoa lại hút vào răng khẽ trà sát làm đầu nhũ càng căng cứng lên. Ma kết căn bản không khống chế được, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống, lại bị người nọ giống chân bảo nhanh chóng hút đi, thuận tiện ở lại trong miệng cô quấy đảo một phen, tay trái Thiên Yết cài đầu nhũ cô, tay phải lần mò xuống dưới, lập tức thở dài một tiếng, thật là mẫn cảm a, mới chạm một chút, nơi này đã ẩm ướt thành như vậy. Ô ô, người nọ nói ra ngôn ngữ tục tĩu đáng thẹn lại đem đến khoái cảm lớn hơn nữa. Cô liều mạng lắc đầu, giống như làm vậy có thể phản đối lời nói của người nọ. Thiên Yết từ bên ngoài quần lót, ngón tay nhẹ miết, mới ma sát vài cái, ma kết đã hoàn toàn chịu không nổi mà toàn thân phát run. Tuy dịch cứ như vậy tràn ra ướt đẫm chỗ Thiên Yết sờ đến. Nhạy cảm như vậy Thiên Yết cởi ra quần lót dính dịch thề. Ma kết quay đầu sang một bên thở, nước mắt cũng khống chế không được mà trào ra. Mình xem hắn là bạn, hắn lại làm loại chuyện này với mình. Cô sống 16 năm, chưa từng có, không có, bỗng nhiên dưới thân đau xót. Cô đau đến a mà kêu lên, anh còn muốn làm cái gì? Em không nghĩ thế này là xong rồi đi. Người nọ kéo lên khóe miệng cười cười. Đưa tay dính một chút dịch thể thăm dò vào hoa huyết. Em thích rồi, nhưng tôi còn chưa đâu. Thiên Yết, anh, mà kết sự cả một cơn ác mộng lớn hơn nữa đang đến. Mà cô hiện tại, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể chờ ác mộng buông xuống. Hạ thân bị dị vật xâm lấn đau đớn khiến cho tiểu huyệt co chặt lại. Người nọ nhăn mày, kẹp chặt như thế làm gì? Thả lỏng, em định hút gãy ngón tay tôi sao? Tên khốn kiếp này, à, thật sự đau quá. Tại sao muốn đi vào nơi đó? Đã tiến vào ba ngón tay. Hắn rốt cuộc muốn thế nào? Hậu đình xử nữ tương đối nhanh. Thiên Yết đã vạn phần cẩn thận rồi. Nếu cứ như vậy mà vào, không phải hắn bạo liệt mà chết, thì là ma kết đổ máu mà chết. Thiên Yết kéo hai chân ma kết tách ra. Đầu Thiên Yết cúi xuống gần hoa huyết hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào tiểu huyệt. Một tay Thiên Yết giữ chặt đùi ma kết ép lên bụng cô. Một tay giữ chặt đùi còn lại không cho cô cựa quậy được. Hắn cúi sát xuống dùng đầu lưỡi liếm láp bên ngoài cánh hoa. Sau đó tiến vào bên trong hút lấy mật dịch. A, ma kết gần như muốn từ trên giường bắn lên. Mặt cháy sạch hơi nước. Sao lại có loại chuyện này? Hắn rõ ràng dùng lưỡi, không cần, dừng lại, a, lưỡi hắn chạm vào vách tường nhạy cảm khiến có người cô run lên không ngừng. Như biết được Thiên Yết càng gia tốc mạnh mẽ liếm vào điểm ấy. A, không, bị hắn điên cuồng liếm, cao trào đến mật dịch bắn ra, không kịp nuốt chảy xuống cằm hắn. Thiên Yết ngẩng đầu lên, ấn xuống môi ma kết một nụ hôn, ở dưới hạ thể không ngừng ma sát bên ngoài. A, nóng quá, hoa huyết bị vật nóng ma sát khiến ma kết khó chịu vô cùng. Cô muốn giãy dụa muốn tránh né nhưng lại càng làm nó ma sát mạnh hơn vào cửa huyệt. A, tiểu yêu tinh, bị cô ma sát Thiên Yết càng căng cứng hơn, chỉ muốn vọt vào trong mà điên cuồng đánh phá vách tường non mềm kia. Hắn quyết sẽ phải để cô cầu xin hắn. Một tay Thiên Yết lần xuống dưới trước cửa huyệt giữ lấy hạt hạch nhạy cảm vân vê lại ấn mạnh. Khoái cảm dâng đến khiến ma kết cong người lắc đầu nguầy nguậy không cần. A hát hát, ngón tay Thiên Yết lại đi vào trong. Một ngón, hai ngón lại ba ngón. tay hắn rút ra lại đâm vào khiêu khích hoa huyết nhạy cảm. Ái dịch ướt ái tiết ra nóng ẩm, cảm giác dễ chịu ập đến ma kết mê man thở dốc. Nhưng không đủ, cô cũng không biết tại sao. Cô nóng quá, xin anh, nóng ươm, xin anh cái gì, hửm, môi Thiên Yết cong lên cười khẽ. Tốc độ ra vào ngày càng chậm, có khi chỉ dừng ở ngoài cửa huyệt vuốt ve. Không biết, không biết, xin anh, khó chịu quá, hu, hoa huyết bị hắn trêu đùa ngày càng khó chịu. Cô thút thít cầu xin hắn giúp cô, nói, xin anh tiến vào, anh sẽ giúp em, a hát hát, xin anh tiến vào. Chỉ chờ vậy, Thiên Yết nâng nam căn đã trướng căng lên ở ngoài hoa huyết ma sát hai cái. Nhắm cửa huyệt mà đam xuống, ma kết cảm thấy cơ thể bị xé rách, phía dưới vừa nóng vừa đau. Nhất định, chảy máu rồi, đau quá, anh đi ra ngoài, em nhịn một chút, rất nhanh là tốt rồi. Thiên Yết nằm ở trên người ma kết hít thở, bên trong thật sự rất chặt, đáng lẽ nên khuếch trương thêm một chút nữa mới tiến vào. Bất quá hắn thật sự là nhịn không được, hắn đã muốn nhịn nửa năm, lấy tính nhẫn nại của hắn, nhịn nữa sẽ thành thần. Thiên Yết hôn ma kết, đưa tay bao quanh nơi đó ma sát, rời đi một ít chú ý, một bên chậm rãi luật động di chuyển. Đau đớn qua đi, khoái cảm từng đợt dâng lên, ma kết không phát hiện thanh âm của mình đang chậm rãi thay đổi. Rên gì thế này không thể nghi ngờ là thuốc kích dục mãnh liệt nhất. Thiên Yết vốn nghĩ sẽ làm từ từ, bị một chút kích thích nhịn không được mạnh mẽ quấy đảo lên. A hát hát, khoái cảm thật lớn đánh thẳng về đỉnh đầu, cùng chút tiền diễn vừa rồi hoàn toàn không thể so sánh. Đầu ngón chân ma kết đều cong lại, nhịn không được rên lên, quả thực như lửa cháy đổ thêm dầu. Chậm, chậm một chút, cô nhịn không được cầu xin tha thứ, người nọ lại di chuyển càng lợi hại hơn, mỗi một lần đều đâm đến sâu bên trong, cô gần như cũng bị đâm hỏng rồi, thô lớn nóng bỏng của người nọ ở trong thân thể của cô tiến tiến xuất xuất. Mỗi lần đi ra cô đều nghe được tiếng nước, phía dưới thế nhưng lại vô sỉ không ngừng tiết ra dâm dịch, lay động theo từng lượt ra vào hung ác của người nọ. Một màn tục tiễu không chịu nổi này làm cô trực tiếp cao trào. Thủy dịch tràn ra, loang lổ trên ra giường. Hoa huyết càng có rút mãnh liệt. Thiên Yết đưa tay niết ngương mặt đẫm lệ của cô. Em thật lợi hại, thiếu chút nữa đã bị em hút ra. Thấy cô ngấn lệ lắc đầu. Người nọ lại nói, không nghĩ tới em lại mẫn cảm như thế. Ô, cô còn không kịp nói cái gì. Đã bị người nọ trở mình làm cô quỳ úp sấp xuống trên giường. Đầu vùi ở hai cánh tay, cái mông cao cao nhếch lên, vừa vặn tiện lợi cho người nọ bốn phía thảo phạt, đâm vào từ đằng sau. Lại là một đợt tiết tấu cùng lực đạo đều làm cho cô chịu không nổi công kích mãnh liệt. Vật kia trong cơ thể, độ cứng cùng nhiệt độ so với vừa rồi lại càng sâu. Cô cảm thấy hoàn toàn là một cây bàn ủi đốt hồng đang ở cô trong cơ thể ra vào. Cô quả thực sẽ bị xuyên thủng. Thiên Yết, từ bỏ, thật sự không được. Cô nhân lúc bên trong lay động nhẹ nhàng miễn cưỡng nói. Lại bị người nọ đưa tay kéo mặt qua mãnh liệt hôn lên. Hô hấp người nọ phun vào lỗ tai cô ngày càng nặng. Tần suất nhanh hơn, cô hoàn toàn theo không kịp. Chấm, cuối cùng người nọ gầm nhẹ một tiếng. Từng đợt chất lỏng nóng bỏng bắn vào chỗ sâu trong cơ thể cô. Ma kết bị nóng lập tức cao trào lần thứ ba, rồi trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh, cách chương.